Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1049 Thượng Dương Cung mà không bắn. Theo ầm vang vang lớn cự thạch bị Nhậm Miên Xương dùng Hercules giống nhau tư thế cấp đẩy ra. Dẫn tới Khúc Vân thẳng nhíu mày, quả nhiên vẫn là chính mình mở ra mật thất phương pháp có vấn đề. Sao? Xem này ngoại hình này, cục đá tự nhiên trơn nhẵn lăn toàn mà khai. Lại không ứng như hiện tại như vậy phẳng phất không phải đầy ra đổ lộ cự thạch. Mà là từ sơn thể mạnh mẽ xả một khối cự thạch ra tới, cũng may Nhậm tỷ lực lượng đại khái thật đúng. Là không thua vị kia cổ đại Olympus xanh hùng, ngạnh sinh sinh từ vách đá thượng khai ra một cái con đường. Chỉ là, không tốt, muốn sụp. Ở Khúc Vân bị đinh tai nhức óc đất rung núi chuyển cực hạn khi ánh mắt sắc bén Lam Phong liếc mắt một cái phát hiện sơn thể thượng không ngừng khuếch trương nhỏ. Bé vết dạn, mau vào. Khúc Vân đi theo hô lớn một tiếng. Lại không có động, một đạo hồng hắc ảo ảnh hiện lên. Tự nhiên đem nàng cùng Lam Phong nháy mắt mang vào sơn thể thượng lộ ra thạch huyệt đường đi, đẩy ra. Cự thạch Nhậm Miên Xương tự giác cản phía sau. Dùng cánh tay tấm chắn thượng phụ mang ngăn cản trụ đỉnh đầu lạc nham. Vững bước lui về phía sau. Thẳng đến nàng cả người thối lui đến Khúc Vân ba người bên cạnh. Lối vào đã là hoàn toàn sụp xuống, như nhau nhất túc nan miên kia trương tiểu thuyết bản thảo sở. Thư, không bị thương đi. Khúc Vân mở miệng quan tâm, Nhậm Miên Xương cười lắc đầu. Lau đi trên mặt mồ hôi cùng cho bụi. Như vậy bao lớn gió lớn lãng đều gặp qua, tự nhiên không có việc gì, chỉ là chờ chúng ta ra tới khi khả năng liền sẽ phiền toái chút, cũng không biết Thi Thi có thể hay không cảm giác đến chính mình trong thế giới phát sinh sự tình. Nếu trong khoảng thời gian này nàng tới xử lý một chút liền sẽ phương tiện rất nhiều, Khúc Vân giúp nàng đem trên mặt vết bẩn lau đi, phủ định nói, mặc dù nàng phát hiện cũng sẽ không làm gì đó. Trừ phi chúng ta bị nhốt trụ 10 ngày nửa tháng cũng không có âm tín. Đi ra ngoài vấn đề không cần lo lắng. Chẳng sợ nơi này là chúng ta thông qua dung hợp lâm thời sáng chế tân giới. Cũng sẽ không vượt qua Lam Mác trò chơi hệ thống phạm vi, không tin ngươi nhìn xem chính mình huy. Chương không gian liền minh bạch, bắt được đồ vật sau. Chúng ta trực tiếp hồi đoàn đội không gian, Thi Thi ở nơi đó chờ chúng ta. Nhìn thấy người sau đêm này giới tan đi, lại trở về tự nhiên đó là biểu thế giới nàng trong phòng, trở về sự tình hào thuyết nói. Chủ nhân muốn hay không nhìn xem phía trước muốn đi như thế nào? Khang Tư Ni có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhẹ nhàng lôi kéo Khúc Vân tay, Lam Phong vẻ mặt mờ mịt. Mà mở ra đèn pin cường quang về phía trước chiếu đi. Lại phát hiện dù vậy cũng thấy không rõ lắm. Huyệt động nhập khẩu thạch đạo lúc sau, liên tiếp một cái thật lớn trống trải không gian, tối tăm ánh sáng chung liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Ngay cả Khúc Vân biện âm thành tượng tràng vực cũng xa xa với không tới đối diện khoảng cách vì thế. Nàng thu hồi đèn pin móc ra thương, đối với không chung đánh tam phát chính mình tính chất đặc biệt đạn tín hiệu tiểu tâm cường. Quang, nàng nhẹ giọng nhắc nhở chợt gian. Toàn bộ đen nhánh sơn động bị chiếu đến giống như ban ngày. Khúc Vân chép chép miệng, nếu là lúc trước ở sơ phơ cổ hào thượng khi liền có Lam Phong ở. Nàng cũng liền không cần vẫn luôn lo lắng chống ma pháp ánh sáng nhạt. Còn đem nguyên bản khiến cho người sờn tóc gáy phế hạm hoàn cảnh chiếu ra giống phim kinh dị giống. Nhau sắc điệu, bốn người trước mặt là khổng lồ không gian. Riêng là này trống rỗng huyệt động liền trường thâm không mẫu hạm thể lượng. Xa so bên ngoài sơn thể lớn hơn quá nhiều. Thực rõ ràng nhập khẩu sau đường đi đem các nàng mang hướng về phía không gian ba chiều trình tự. Thượng không tương liên một khác chỗ không gian. Mà ở to như vậy huyệt động không gian đối diện. Là một mặt 20-30 tầng lầu cao vách đá liên tiếp mặt đất cùng huyệt động đỉnh chóp. Vách đá thượng gồ ghề lồi lõm dày đặc tựa như lăng không huyền táng lớn lớn bé bé liếc mắt một cái. Nhìn không ra quy luật hố động, trong đó có chút huyệt động lại tiểu lại thiên. Mượn dùng Lam Phong đạn tín hiệu liền có thể thấy rõ ràng chỉ là một cái hốc tường trạng ao hãm. một khác chút tắc sâu không thấy đáy. Rõ ràng thông suốt hướng cái khác địa phương, nhất khoa trương chính là. Trong đó có chút hang động khẩu thật sự có thể nhìn đến thạch quan trạng hình chữ nhật quy tắc nhân. Tạo đồ vật, không thể nào phán đoán bên trong chịu tải chính là thi khu. Bảo tàng, hay là bẫy dập Nhậm Miên Sương ngây ngốc nhìn trước mặt tiền sử văn hóa di sản văn minh kỳ quan. Giống nhau vách núi, lẩm bẩm nói. Ta hiện tại xem như biết bá phụ vì cái gì phải tốn vài thập niên thời gian chôn giấu bảo tàng. Phụt một tiếng Khúc Vân cười. Nam nhân kia vừa không ngu xuẩn cũng không có cưỡng bách chứng. Sao có thể hoa vài thập niên thời gian tới đào động? Này đó động khẳng định đều là hắn mượn dùng thần khí trực tiếp đem vận mệnh khiêu chiến mê cung còn. Lại vị trí thông đạo bác tiếp nhận tới. Nhiều lắm vì góp đủ số. Tùy tay tạp ra mấy cái thiển hố, từ nhỏ hắn liền cùng y tử nói thượng nói mấy câu công phu đều tiếc. Rẻ vô cùng, sẽ hoa tại đây công trình thượng thời gian, tăng chết không vượt qua một ngày, thấy Khúc Vân giận cười biểu tình. Khang Tư Ni lười nhác mà nói mát tổng kết nói. Nói cách khác, nếu đi nhầm, mê cung chung nguy hiểm đối hiện giờ chúng ta mà nói có lẽ không tính là cái gì. Nhưng suy xét đến mê cung thể lượng một không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ bị lạc ở bên trong. Nháo không hào chờ chúng ta lại đi ra tới liền thanh toán đều kết thúc. Khúc Vân gật đầu xưng là. Khó được tiểu ni tử bắt được vấn đề mấu chốt. Cho nên nói chúng ta hiện tại nhiệm vụ chính là từ này rậm rạp hố động tuyển ra duy nhất chính xác. Một cái tới chính là như vậy nhiều thông đạo. Vạn nhất có cái gì bảo tàng đâu. Nhậm Miên Sương cũng chưa quá đầu óc liền buột miệng thốt ra. Có lẽ chúng ta có thể đi trước thăm dò những cái đó cửa động liền có thạch quan. Khúc Vân liếc nàng liếc mắt một cái. Bình thường thái nhậm tỷ thật là nghèo sợ. Không đổi được kia lòng tham tiểu mau bệnh. Vận mệnh khiêu chiến mê cung chôn giấu bảo tàng dữ dội nhiều. Trước làm chính sự. Cùng lắm thì đãi bên ngoài sự ta đặc biệt bồi ngươi tới thám hiểm du lịch. Nhậm Miên Sương nghe vậy. Gò má đỏ lên chú ý tới chính mình nông cạn. To như vậy sơ phơ cổ mê cung bí bảo đâu chỉ ngàn vạn. Nhưng lại có cái gì có thể so sánh được với Vân Vân đã vào tay kia kiện thần khí đâu. Bảo tàng cũng sẽ không chính mình chân dài chạy điều. So với thám hiểm tầm bảo sát thật vẫn là cứu vớt thế giới quan trọng khiến cho nhiều các ngươi. Nhìn xem tổng cộng có bao nhiêu cái cửa động, Khúc Vân nhìn rậm rạp lệnh người quáng mắt lại không? Có quy luật sắp hàng vách đá hang động, trực tiếp từ bỏ đem vấn đề vứt cho đoàn viên, 361 cái, Lam Phong buột miệng thốt ra. Luân động thái thị giác cùng phản ứng nàng so Khang Tư Ni kém đến quá nhiều. Nhưng đơn thuần thị lực cùng sức quan sát lại ở Vân Thường Tiên Phủ số 1. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Rốt cuộc nhân ra là sùng ống sư sao, Nga. Thì ra là thế sao? Nghe thấy cái này con số. Khúc Vân trong lòng lập tức có số. Phong Nhi, ngươi có thể đem thiên nguyên vị tìm ra sao? Thiên, nguyên, Lam Phong một chút không có thể phản ứng lại đây, ân. 361 chi số đúng là cờ vây bàn mặt giao điểm. Thiên nguyên còn lại là 19 lộ bàn cờ hoành túng đan sen trung tâm điểm từ nhỏ nam nhân kia. Vẫn luôn ở đối ta giáo huấn chút trung dung công trình lý niệm. Đây cũng là chúng ta chi gian lớn nhất mâu thuẫn nơi. Lấy hắn tính tình, chính xác con đường tuyệt đối là ở giữa thiên nguyên, này thoạt nhìn lộn xộn vách đá đã vô cơ quan. Cũng không nhắc nhở, không quá khả năng có khác huyền cơ. Ngay cả nhất túc nan miên không đều nói qua đáp án ở trong lòng ta sao. Các người đại có thể tin tưởng y tử trực giác, Khúc Vân mở miệng giải thích. Chính mình lại không có đem ánh mắt đầu hướng kia dùng chỉnh mặt vách núi cùng nham huyệt bố trí. Bàn cờ, phẳng phất hết thảy đều chỉ là nàng trinh thám mà phi quan sát đến tới. Hết chương.